Lâm Phương xin kính chào quý thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta cùng nghe tập truyện Quỷ Váy Đỏ, tác giả Vương Quyền. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Và chúng ta cùng chia sẻ video truyện để mọi người cùng thưởng thức và ủng hộ tác giả Vương Quyền cũng như Kinh Xóm truyện ma ngày càng phát triển để có nhiều truyện hay phục vụ quý vị. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thư giãn, vui tươi và an lành. Bây giờ, chúng ta vào ngay câu chuyện Quỷ Váy Đỏ, tác giả Vương Quyền. Tháng 5 năm 2014 tại Đài Trung. Buổi sáng hôm đó, trời mưa phùn rả rích, kéo dài đến chiều vẫn chưa có tạnh. Như thường lệ, Công làm việc trong tiệm bánh nướng Vũ Phong khá có tiếng ở cái quận này. Ngày ngày anh đảm nhận công việc nhào bột, nướng bánh và vận chuyển ra quầy trưng bày. Thấy chưa có khách, anh đi ra sau bếp nướng tranh thủ ăn bánh mì lót dạ. Thấm thoát, anh làm việc này đã 3 năm. Tiền kiếm được bao nhiêu, anh đều dành dụm gửi về quê nhà cho cha mẹ già của mình. Sau một thời gian gọi điện hỏi thăm, biết được ông bà mỗi ngày sống khỏe mạnh, thì anh rất vui mừng. Công năm nay cũng 25 tuổi, chưa vướng bận một chuyện tình yêu gì hết. Mặc dù ngoại hình của anh ưa nhìn, dáng người cao ráo, nói năng lưu loát, luôn gây được thiện cảm cho người đối diện. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh vẫn phòng không đơn chiếc. Nhớ có lần trò chuyện với mẹ qua điện thoại, bà có đề cập đến chuyện tình cảm, thì được anh đáp một cách qua loa để qua chuyện. Dạ, chuyện đó để sau này tính đi má. Trước mắt con định làm một thời gian nữa, rồi chờ khi hết hợp đồng lao động, con sẽ về với tía má, rồi mới tính tới chuyện đó. Thôi, con đang bận tay đây, có gì con gọi lại sau nha. Công vừa ăn xong thì trước quầy có một vài người khách đi vô. Thấy vậy, anh nhanh tay vận chuyển số bánh còn lại ra bên ngoài. Công việc cứ như vậy kéo dài đến tối thì tiệm bánh đóng cửa. Do chỗ anh làm nằm trong một con hẻm nên phương tiện di chuyển của anh chủ yếu là đi bộ. Nơi anh ở là trong một khu trọ dành cho người lao động. Tuy không quá rộng lớn nhưng nhìn chung mọi thứ rất sạch sẽ. Ở chung khu trọ với anh thì còn có Nghiêm, nhỏ hơn anh 1 tuổi, cũng qua đây sinh sống và làm ăn theo diện xuất khẩu lao động. Nhưng công việc của anh là làm hộ lý cho một trạm xá ở gần đây. Sở dĩ hai người quen biết nhau, phần vì do duyên, phần vì do hai người đồng hương, quê ở Vĩnh Long. Sau vài lần trò chuyện với nhau thì được biết nhà của Nghiêm cũng rất nghèo. Cha mẹ anh phải cố gắng làm lụng, gom góp vay mượn một số tiền khá lớn để trang trải tạo điều kiện cho anh qua đây làm việc. Hy vọng tương lai của gia đình sau này đều đặt hết lên vai của anh. Thế nhưng, khác với tâm trạng háo hức trên máy bay về một cái miền đất hứa, Nghiêm vô cùng hụt hẫng khi bắt đầu cuộc sống mới, không biết mình có đảm đương nổi công việc ở đây hay không. Vì trước khi đi, anh có nghe một số người đi trước kể lại rằng nhiều lao động khi mới qua đây chưa quen việc, đi làm muộn đã bị mất tiền chuyên cần, giảm lương, thậm chí sa thải. Anh lo lắm, nhưng vì đã lỡ leo lưng cọp, thì dù muốn dù không, anh vẫn phải đi. Nếu không thì số tiền vay mượn của cha mẹ anh, ai sẽ gánh bây giờ? Cho đến hôm nay, mặc dù công việc của Nghiêm khá cực khổ, khi phải thường xuyên thức khuya dậy sớm để tăng ca, nhưng anh vẫn thấy mình may mắn vì được trạm xá trả lương, đóng bảo hiểm đúng theo quy định. Bởi có rất nhiều lao động việc phải tự bơi hoặc bỏ việc, tìm cách ra ngoài dù biết là vi phạm quy định vì công việc và mức lương không đúng như thỏa thuận ban đầu. Ê Nghiêm, mày làm ở đây bao lâu rồi? Tao làm đầu tắt mặt tối, có nhớ rõ gì đâu. Mà hình như Được hơn 2 năm rồi á. Ừ. Còn tao hết tháng này là tròn 3 năm. Tao định làm thêm 1-2 năm nữa rồi gom đủ số vốn về Việt Nam kiếm cái gì đó buôn bán. Cho tía má tao ở nhà đỡ khổ. Lâu vậy tao nhớ ông bà quá à. Nghiêm vừa nghe vừa cúi đầu nghĩ ngợi mông lung. Sau vài phút, cả hai im lặng không nói gì. Thì bất ngờ Nghiêm à lên một tiếng, xua tan đi không khí tĩnh lặng của ban đêm. Nè Công, tuần tới tao được nghỉ 3 ngày phép. Không biết lúc đó mày có được nghỉ không? Nếu có thì tao với mày làm một chuyến đi phượt núi nghe. Qua đây lâu rồi, có được đi tham quan khu mình sống ở đâu? Nữa, mai mốt có về Việt Nam còn có cái để kể cho mấy thằng bạn đó nghe chứ. Ừ, để từ từ tao tính coi làm sao. Thôi, đi vô ngủ đi mày, mai còn đi mần sớm nữa. Nghiêm nhìn Công bật cười, rồi cả hai lủi thủi về phòng trọ của mình. Giữa đêm, khi Công đang thiêu thiêu ngủ, thì bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân vang lên lộp cộp, khô khốc giữa không gian yên ắng. Cứ ngỡ là Nghiêm đi vệ sinh. Anh tròn ngồi dậy, nheo mắt nhìn xuống giường phía dưới, thì thấy Nghiêm vẫn còn đang ngủ say sưa, hơi thở đều đều, chứng tỏ anh ngủ rất say. Thế nhưng, cái tiếng bước chân ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, khiến cho anh rất tò mò, xen lẫn một chút khó chịu. Vì không biết giờ này ai còn đi ra ngoài trong cái khu trọ này nữa. Đoạn anh leo xuống giường, hé cửa sổ bên hông, nghiêng đầu nhìn ra. Vì phòng trọ của anh nằm ở ngoài đầu dãy, nên có thể quan sát rất rõ cái khoảnh sân. Cạnh một con đường mòn ra ngoài lộ chính, trong đêm tối thanh vắng, Công thấy có một người đàn ông hai tay thả lỏng, đầu cúi xuống, mặc bộ đồ ngủ, đang bước đi vô hồn một cách kỳ lạ. Anh nheo mắt cố phóng tầm nhìn cho rõ hơn, thì lần này anh thấy lờ mờ ở phía trước người đàn ông kia có cái nhân ảnh trong suốt của một đứa nhóc, không rõ là trai hay gái, mặc bộ đồ màu đỏ, tựa như đang dắt cái người kia đi. Tuy nhiên, điều làm cho anh thảng thốt, hoang mang hơn là người đàn ông và cái đứa nhóc đó đi xuyên qua bức tường ở trước mặt của mình. Anh còn nghe loáng thoáng hình như có tiếng khè khè của một con khỉ vậy. Công đứng chết lặng trước cảnh tượng vừa rồi. Mãi gần mấy phút sau, anh mới có thể hoàn hồn lại được. Hơi thở gấp gáp, đi nhanh lại phía giường của mình, rồi trèo lên trùm kín mít. Qua ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Nghiêm đã thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị hành trang để đi làm. Thấy ông bạn vẫn còn ngủ nướng, trong đầu của anh bỗng nảy ra một ý nghĩ đùa nghịch. Đoạn Nghiêm nhúng tay vào ca nước lạnh, rồi tiến lại bên giường của Công. Bất ngờ, hất cái mền ra, chụp lấy cổ chân, làm cho anh giật mình la lên. Tổ cha cái thằng này, mày giỡn cái gì kỳ cục vậy? Lỡ tao đứng tim chết rồi sao? Xin lỗi nghe, giỡn chút xíu thôi, làm gì ghê vậy? Dậy đi, chuẩn bị đi làm kìa mày. Ta không làm vậy, chắc mày ngủ quên đến trưa luôn đó. Công ngồi đờ đẫn nhưng không đáp. Nghiêm quan sát thấy sắc mặt của anh hôm nay có chút xanh xao, thì tò mò hỏi. Nè Công, mày làm sao vậy? Bộ tối hôm qua ngủ không được hả? Ê Nghiêm, hình như tối hôm qua tao thấy ma thì phải. Cái gì ma? Mày thấy ở đâu? Rồi Công hít một hơi thật sâu, lấy lại điềm tĩnh, bắt đầu thuật lại sự việc hôm qua cho Nghiêm nghe. Trái với suy nghĩ của anh, Nghiêm sau khi nghe xong câu chuyện thì dửng dưng mỉm cười rồi đáp. Mày đó nghe, cứ giỡn hoài à. Bộ muốn hù tao để trả thù hay sao mà đem mấy cái chuyện đó nhát tao chứ? Mày quên là tao làm trong trạm xá hả? Người sống người chết đó tao gặp biết à, chứ có thấy ma cỏ như lời mày nói đâu. Mà thôi, tao tranh thủ đi làm đây, nói với mày một hồi trễ giờ tao mất. Dứt lời, Nghiêm vội vã đứng lên ăn qua loa tô mì gói, rồi nhanh chân mang giày chạy đi làm. Còn lại Công một mình, anh ngồi suy nghĩ, cố nhớ lại chi tiết cái hình ảnh đêm qua mình nhìn thấy. Nhưng chính bản thân anh bây giờ vẫn còn mơ hồ lắm. Không biết cái thứ đó có thật sự là ma hay không, hay là anh bị ảo giác nên nhìn lầm. Không tìm được câu trả lời thích hợp, Anh lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh đó, rồi lấy quần áo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm. Dài khoác ba lô, chân mang giày, Công bước ra ngoài, đang lay quay khóa cửa lại, thì ở bên kia khu trọ, có tiếng một vài người hàng xóm xù xì nháo nhác cả lên, xen lẫn còn có tiếng nức nở của một người phụ nữ. Công ngó thấy vậy, thì tò mò tiến lại căn trọ bên kia để hóng chuyện. Anh thấy đó là một người phụ nữ Đài Loan, độ 35 tuổi, ngồi trên bục cửa đang than khóc nức nở. Nghe thoáng qua câu chuyện, thì anh kinh ngạc khi biết đêm qua chồng có cô đi đâu không rõ. Nếu không phải nói là mất tích vào lúc nửa đêm, dù rằng trong nhà cửa nẻo vẫn còn đang khóa chặt. Những người hàng xóm nghe vậy, người thì nói cái này, kẻ thì nói cái kia, không biết đường nào mà nghe. Sau cùng thấy mình không thể giúp được gì, Công liền nhanh chóng rời đi. Sau lưng của anh, tiếng than khóc của người phụ nữ ấy vẫn vang lên không ngớt. Có vẻ như hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày. Cửa tiệm vẫn còn chưa mở cửa. Lại gặp cái thời tiết dạo này cứ âm u khác lạ. Dù rằng khí hậu tại Đài Loan mùa này thỉnh thoảng xuất hiện những cơn mưa bất chợt, tựa như những cơn mưa rào ở Việt Nam. Đột nhiên, mưa ào qua một cái rồi lại tắt. Xung quanh thì chỉ có lác đác vài người khách bộ hành, lầm lũi lướt ngang qua anh mà thôi. Thấy còn sớm, anh quyết định dạo một vòng quanh đây để tham quan. Bởi từ khi qua đây đi làm việc, anh rất khi đi đâu, phần vì anh không có thời gian do phải làm việc ngày đêm. Đến khi xong việc thì người đã mệt lả rồi. Phần vì anh nghe nói khu vực này có một câu chuyện truyền miệng về một người phụ nữ kỳ lạ, thường hay xuất hiện vào giữa đêm và trời tờ mờ sáng, lảng vảng trong những con hẻm, dụ dỗ kéo hồn người khác đi. Không biết câu chuyện ma quái này xuất phát từ đâu ra, nhưng không hiểu sao, lâu lâu anh có cảm giác rờn rợn lắm mỗi khi nhớ đến câu chuyện này. Huống chi thời tiết bây giờ, mây đen cứ kéo đến âm u, ban ngày nhìn như chiều tối vậy. Trong khi chờ đợi người ta mở cửa, anh tranh thủ lấy điện thoại ra xem tin tức, thì bất ngờ từ đâu có tiếng nhạc kinh kịch vang lên. Một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Thế nhưng, điều làm cho anh hoang mang lúc này chính là tiếng hát trầm bổng lại phát ra ở trong tiệm bánh chỗ anh đang làm. Đang tập trung nghe ngóng, thì bất thình lình có một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy bờ vai, làm cho anh hoảng hốt kêu lên một tiếng. Xoay người lại nhìn. Tụi tao đây mà, làm gì sợ dữ vậy? Ủa, lão Sâm chưa có mở cửa hả? Tụi bay đi đứng cái kiểu gì vậy? Không có tiếng chân, làm tao hết hồn vậy đó. Giỡn chút xíu thôi mà, cho vui. Mà nè, tao nghe nói sắp tới lão Sâm dẫn tụi mình đi dã ngoại đó. Còn đi đâu thì tao chưa có biết. Công nghe mấy đứa bạn đồng nghiệp nói như vậy thì cũng mỉm cười ậm ừ cho qua. Chợt anh ngẩng đầu lên nhìn vô cái tiệm bánh thì không còn nghe tiếng nhạc phát ra nữa. Lúc này mọi người đang trò chuyện với nhau được mấy câu thì từ trong nhà ông Sâm chủ tiệm bánh mở cửa đi ra. Mọi người mỉm cười nhìn ông chào hỏi rồi nhanh chân vào trong sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đón khách. Tối hôm đó, trời bỗng mưa xối xả. Trong lúc chờ cơn mưa tạnh, cùng với một người quản lý tên là Bắc, lớn hơn anh 2 tuổi, còn những người khác thì mang theo dù thì đã ra về trước. Bắc và Công cũng ít khi trò chuyện với nhau, phần vì hai người làm hai khâu khác nhau, ít khi tiếp xúc. Xong việc thì mạnh ai về nhà nấy, ít khi tụ tập và chơi bời cùng nhau. Ngay sau khi thấy Công gọi điện xong, chợt Bắc gọi anh. Cậu qua đây làm cũng lâu rồi phải không? Cậu thấy Đài Loan như thế nào? Anh nhìn người quản lý mỉm cười, rồi tự tin đáp không chút e ngại về những gì mình trải qua, tiếp xúc và cách nói chuyện của người dân ở nơi đây. Trong lúc cả hai trò chuyện vui vẻ, thì bất ngờ Bắc có nhắc đến một truyền thuyết đô thị về quỷ mặc đồ đỏ. Anh lấy làm thắc mắc và tò mò lắm, liền hỏi: câu chuyện đó như thế nào vậy anh? Xưa giờ tôi chưa có nghe qua. Tôi cho cậu xem cái này nè. Nói xong, anh quản lý cầm điện thoại mở một đoạn video về cảnh một gia đình leo núi cách đây hơn 10 năm cho anh xem. Trong đoạn video đó có quay được một phân cảnh cuối của một người trong gia đình vẫy tay chào, và cách một khoảng khá xa có hình ảnh của một cô bé mặc áo đỏ đã đi theo họ suốt. Khi phóng lớn đoạn phim để nhìn cho kỹ, họ thấy đó là một người có vóc dáng nhỏ thó như trẻ con, nhưng gương mặt trắng bệch và nua tới khó tin. Hai con mắt thì hai cái lỗ đen sâu hắm, tướng đi nghiêng ngả chao đảo, có khi vừa đi vừa nhảy, không giống như con người. Công xem xong đoạn video đó thì ngờ ngợ, bởi trong tư tưởng của anh một nửa thiên về khoa học, nửa còn lại là tâm linh. Anh quay sang nói với bác: anh không nghĩ cái đoạn phim này là dàn dựng hay sao? Từ trước tới bây giờ tôi chưa hề thấy ma quỷ nào hiện ra cái rõ ràng cái hình dáng như vậy được. Tôi nghĩ chắc người trong gia đình này muốn chọc ghẹo mọi người thôi. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Với người dân ở nơi đây á, họ tin chắc cái thứ đó là con yêu tinh. Nó đang sống ẩn dật trong rừng núi, rình rập để chiếm giữ linh hồn của người khác. Còn nữa, chắc cậu để ý thấy người dân ở đây rất ít khi thờ Phật, mà luôn luôn thờ thần Quan Nhị Ca, có đúng không? Anh nghe qua thì ngẫm nghĩ thấy lời nói của bác cũng có phần đúng. Bởi từ khi qua đây, hầu hết anh để ý thấy người dân xây rất nhiều đền miếu, nhất là đình Thành Hoàng và miếu Quan Công. Thế nhưng bản thân gia đình của anh lại theo đạo Phật, nên những chuyện liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo mỗi quốc gia đều khác nhau, nên không lấy làm lạ mà tìm hiểu sâu xa quá. Cái mà anh quan tâm hơn cả là làm sao kiếm thật nhiều tiền để gửi về cho gia đình là đủ lắm rồi. Hơn một tiếng trôi qua, bên ngoài mưa cũng ngớt đi nhiều, nhưng trên trời mây đen vẫn còn u ám lắm. Công nhìn lên ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định chạy nhanh về nhà, vì tiệm bánh tới nhà trọ của anh cũng không xa là mấy. Trên đường chạy đi, anh vô tình để ý thấy dưới mặt đường có một tờ giấy thấm đẫm nước. Trên đó có một hình người đàn ông tuổi ngoài 40, hai mắt ti hí, đầu thì ít tóc. Ngoài ra, trên mảnh giấy còn ghi dòng chữ "tìm người". Anh nhìn lướt qua, nhưng không mấy quan tâm lắm, cứ tiếp tục chạy nhanh về nhà. Về tới nơi thì cũng vừa lúc trời đổ mưa to. Anh thở phào ngồi bên hiên cửa, nhìn ra xa xăm ở phía ngoài kia như đang suy nghĩ một cái chuyện gì đó. Ngồi được một lúc lâu thì anh nhận được một cuộc gọi đến từ Nghiêm. Alo, Công hả? Tối nay tao phải làm tăng ca, không có về nhà đâu nghe. Mày ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Vậy nha. Công nghe như vậy thì chọc ghẹo Nghiêm một hai câu rồi cúp máy. Anh mệt mỏi đứng lên lấy quần áo đi tắm. Không có Nghiêm ở nhà nên anh chỉ ăn mì qua loa cho xong. Khóa cửa cẩn thận rồi nằm vật lên giường. Do ngày nào cũng làm việc đến tối mới về nhà, cơ thể thì rã rời, lại thêm tháng này mưa bão liên miên, thời tiết chuyển lạnh, nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Tối hôm đó, anh đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc kinh kịch phát ra từ cái máy radio của một ai đó. Công thấy rất khó chịu vì bị đánh thức. Theo quán tính, anh ôm gối che đầu mình lại, tránh đi cái tiếng ồn cho dễ ngủ. Thế nhưng âm thanh đó bỗng lớn dần xen lẫn là tiếng rè rè như bị nhiễu sóng vậy. Vài phút sau thì bất ngờ âm thanh ấy im bặt đi. Công thở phào trong lòng vì nghĩ cái radio đó bị hư rồi và anh có thể yên tâm mà ngủ tiếp. Ngay khi đôi mắt anh lim dim sắp sửa ngủ thì đột nhiên bên tai anh vang lên một giọng nói già nua lạnh lẽo. Đức Công. À quên, Đức Công. Nghe tiếng gọi tên mình, anh cho ngồi dậy vì nghĩ là Nghiêm nó dậy bất ngờ rồi chọc ghẹo mình. Giói tay lấy điện thoại bật đèn pin chiếu sáng. Anh trèo xuống giường rồi từ từ tiến đến bên cửa mở khóa. Nhưng khi vừa mở cửa thì anh không thấy bóng dáng của ai ở bên ngoài. Cảm thấy lạ, anh bước hẳn ra ngoài hiên, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy gì. Một cảm giác rờn rợn bao phủ lấy toàn thân, làm cho anh có chút sợ hãi. Liền nhanh tay quay vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Để cho chắc chắn, anh đưa tay bật công tắc đèn lên. Nhưng vô ích, bóng đèn không phát sáng. Anh hoang mang định trèo lên giường, thì bất ngờ cánh cửa nhà rung lắc dữ dội. Nó làm cho anh giật bắn mình, thụt lùi ra phía sau. Anh còn nghe loáng thoáng có giọng ai đó bên ngoài đang cười lên khanh khách, lạnh toát hết cả người. Khoảng một phút sau thì nó dừng lại. Công lúc này mặt cắt không còn chút máu, cổ họng cứng đờ không thốt nên lời. Anh hồi hộp đứng nhìn cánh cửa một lúc thì bỗng dưng nó hé mở ra. Âm thanh kêu lên ken két càng làm cho tim anh như thắt lại sợ hãi. Thay vì chạy tới đóng cửa lại một lần nữa thì anh càng lui ra sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Trong đêm tối, anh thấy bên ngoài chỉ toàn màu đen bất tận, không có một bóng người hay một con vật nào cả. Nghiêm hả? Mày ra đi, tao không có giỡn à nghe. Nghiêm! Ngay khi tiếng nói của anh vừa dứt thì bất ngờ từ phía sau bức tường lạnh lẽo đó có hai bàn tay bê bết máu, nó thò xuyên qua tường. Bất chợt hai bàn tay đó lao vút tới che đôi mắt của anh lại. Hơi thở của Công gấp gáp hơn, tim càng lúc càng đập mạnh nhiều hơn, như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Những gì anh nhìn thấy bây giờ chỉ là một màu đen thẫm. Anh cảm nhận được đôi gò má của mình như có thứ chất lỏng sền sệt nào đó đang chảy xuống. Chợt bên tai của anh vang lên cái giọng nói rè rè như tiếng của cái radio bị nhiễu sóng. Đi thôi, nhanh lên. Nghe đến đây, anh thất kinh hồn vía, giật mình tỉnh giấc. Nhưng bên ngoài cửa sổ thì trời đã hừng sáng. Anh cố ngồi lại tự trấn tĩnh tinh thần rồi mới thay đồ đi làm. Kể từ đó, thỉnh thoảng đôi ba ngày anh lại gặp những cơn ác mộng không thể lý giải được như vậy. Cứ như nó báo hiệu một điềm xấu gì đó sắp xảy đến với anh. Cho đến một hôm, khi anh đang làm việc thì được lão Sâm thông báo sẽ tổ chức chuyến dã ngoại cho tất cả nhân viên của tiệm khoảng 4-5 người. Nhân dịp doanh thu của tiệm bánh trong 3 tháng vượt chỉ tiêu đề ra, và địa điểm tổ chức nằm trong một ngọn núi thuộc vườn quốc gia Thái Lộ Cát với diện tích khoảng 920 km². Hai bên đường là những hẻm núi đá bao quanh với thảm cỏ xanh mướt trải dài từ chân đến đỉnh núi, tạo nên một hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Không những vậy, xen kẽ những vách núi là thác nước hùng vĩ chảy từ trên cao xuống, đã để lại cái ấn tượng cho những ai lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Và trùng hợp thay, ngày mà tiệm bánh anh tổ chức đi chơi lại khớp với ngày mà Nghiêm được nghỉ phép. Trở về nhà, cả hai háo hức chuẩn bị hành trang để sáng ngày mốt lên đường. Cũng có thể nói, đây được xem là lần đầu tiên mà Công và Nghiêm mới có dịp được đi chơi, khám phá vẻ đẹp của thành phố này. Và rồi, sáng ngày hôm đó cũng đã tới. Mặc dù Nghiêm không phải là nhân viên của tiệm, nhưng ông Sâm vẫn vui vẻ cho anh tham gia cùng mọi người. Sau khi kiểm tra đầy đủ người rồi, ông mới lấy trong túi vải màu vàng ra 5 sợi dây bùa màu đỏ. Ở trong đó có một đồng xu được gói ghém cẩn thận. Công nhận sợi dây bùa từ tay của ông, quan sát khắp một lượt rồi thắc mắc hỏi. Chú Sâm ơi, Sao đột nhiên chú đưa mấy sợi dây bùa có nghĩa gì vậy? Nghe anh hỏi, nhưng ông chỉ mỉm cười rồi đáp cho qua chuyện. Lời nói có vẻ lảng tránh như không muốn cho anh biết. À, cậu đừng có bận tâm quá. Chỉ là sợi dây bùa bình an thôi mà. Cậu cứ đeo vào đi. Nên nhớ, tuyệt đối không được tháo ra đó, nghe chưa? Sau khi căn dặn mọi người xong, ông Sâm quên mất là Nghiêm vẫn còn chưa có lá bùa, vì ông không biết rằng trong chuyến đi này lại có anh tham gia. Ngẫm nghĩ một hồi, ông mới quyết định lấy đạo bùa của mình tặng lại cho anh, rồi dặn dò thêm một lần nữa cho anh hiểu. Tuy nhiên, thay vì làm theo lời của ông, thì đằng này anh lẳng lặng bỏ vô cái ba lô của mình, ngụ ý rằng những gì mà ông làm đều là dư thừa, không có cơ sở khoa học. Vợ chồng ông Sâm kiểm tra số người thêm một lần nữa, rồi ra hiệu cho tài xế khởi hành. Suốt chặng đường dài, mọi người ở trên xe đều mang tâm trạng vui vẻ, háo hức, tiếng cười nói rơm rã không ngừng vang lên. Công và Nghiêm thì ngồi chung một dãy ghế, cũng hòa vào không khí vui nhộn cùng với mọi người. Riêng ông Sâm, tuy bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của ông như mang một nét gì đó lo lắng hoang mang. Và người vợ ngồi bên cạnh ông có vẻ như không để ý đến sắc thái biến đổi của chồng. Bà vẫn giữ nguyên tâm trạng bình thản, ánh mắt vô tư, ngắm nhìn những đường phố xung quanh, mỗi người mỗi vẻ. Sau khi xe chạy qua cây cầu dài, bắc qua con sông cạn nước thì tới nơi. Từ đằng xa, có một cái cổng sặc sỡ đẹp mắt. Những vách đá sừng sững hiện ra, được điểm tô bằng dãy rừng cây xanh mướt. Bên dưới là dòng sông trong vắt. Không khí thì trong lành thoáng đãng cực kỳ. Trước khi tiếp tục đi sâu vào con hẻm, ông Sâm cho xe dừng lại để mọi người tham quan cảnh vật xung quanh. Công và Nghiêm thì thích thú lắm, vội chạy đến mé vực chụp hình, quay phim các kiểu, vì từ nào tới bây giờ hai người chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy, mặc dù ở Việt Nam cũng không có thua kém gì so với cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Mọi người thư giãn một lát, rồi lại tiếp tục lên đường để bắt đầu chuyến đi. Mọi người cần vượt qua một cầu thang tương đối cao để đi lên cây cầu Trường Sơn đỏ rực nổi bật, để đến với một con đường mòn dọc sườn núi bắc qua dòng sông Trường Sơn xanh rì. Cảnh quan cực kỳ hùng vĩ và choáng ngợp, vì một bên là vách núi, một bên rừng rậm bí ẩn, còn bên dưới là dòng nước xanh ngọc bích thăm thẳm. Nhưng thời gian gần đây, ban quản lý đã hạn chế khách du lịch xuống dòng nước này tham quan, vì sợ làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Trên đường tham quan, người thì chụp hình, kẻ quay phim để lưu lại những kỷ niệm chuyến đi của mình. Đi được một đoạn, thì bất ngờ ông Sâm quay lại gọi mọi người căn dặn thêm một lần nữa. Nè, mọi người nhớ đi sát vào nhau, biết chưa? Đừng có tùy tiện đi lung tung, kẻo lạc đó. Ai nấy đều nhìn ông rồi dân dạ, sau đó tiếp tục bước đi. Không riêng gì Nghiêm và Công, mà ngay cả nhân viên của tiệm, dù rằng bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng chưa bao giờ gặp qua những chuyện yêu ma quỷ quái gì cả. Mặc dù những câu chuyện bí ẩn xảy ra nơi đây từ trong quá khứ cũng không phải là ít, nhưng với thế hệ trẻ tân tiến như bây giờ thì đa số dựa theo khái niệm khoa học để giải thích. Số còn lại là những lão niên, người lớn tuổi đều tin rằng những câu chuyện ấy đều có thật. Mọi người từng bước tiến sâu vào vườn quốc gia, và địa điểm tham quan tiếp theo là ngôi đền Trường Xuân, đền tưởng niệm 226 người công nhân đã hy sinh trong quá trình xây dựng đường cao tốc xuyên đảo trong những năm 1956-1960, và cũng là một điểm tham quan nổi tiếng ở Thái Lỗ Cát. Đền tọa lạc trên vách đá, và bên dưới là con suối Trường Sơn trong vắt chảy quanh năm. Vì nơi đây quá rộng lớn, mà thời gian và sức lực thì quá hạn. Đến chiều muộn, thì ông Sâm có thuê liều trại nằm giữa một mảnh đất trống, dành cho những người thích đi phượt ở lại khám phá. Nghiêm và Công được sắp xếp ở chung với một thanh niên tuổi sắp xỉ như hai người. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, mọi người đi ra ngoài quay quần ăn uống vui vẻ. Trong bữa tiệc, Nghiêm có lấy điện thoại ra chụp hình. Một lúc sau thì anh phấn khởi kiểm tra những tấm ảnh trong ngày mình đã chụp. Thì bất ngờ, anh nhíu mày khó hiểu. Là vì anh thấy một vài tấm hình mình chụp có nhân dạng có một đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ. Thế nhưng, điều khiến cho anh hoang mang là gương mặt của nó xám xịt khô đét đến méo mó. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, nhìn rất quái dị. Càng nhìn, thì anh càng thấy rờn rợn. Liền ngay lập tức xóa sạch đi những tấm hình đó. Công đi lấy nước uống quay lại, thấy bạn mình ngồi thất thần, nét mặt xanh xao, thì tò mò tiến lại ngồi xuống đưa chai nước ra trước mặt anh. Ê mày, làm cái gì mà ngồi chết trân tại chỗ vậy? Đồ ăn còn nhiều lắm kìa, sao mày không ăn đi? Nghe giọng nói của Công, Nghiêm chợt bừng tỉnh. Anh cầm lấy chai nước miệng lắp bắp. Tao biết rồi, mày ăn trước đi, tao ăn liền giờ đó. Tối hôm đó, Nghiêm không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là anh nghe bên ngoài như có cái tiếng ai đó gọi tên mình. Tuy là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng từ lâu anh được nghe ông bà với mọi người căn dặn rằng không được trả lời vào ban đêm khi có ai đó gọi tên mình. Bởi theo quan niệm từ xưa, việc gọi tên nhau hoặc đáp lại vào ban đêm sẽ khiến cho ma quỷ ghi nhớ tên người được gọi. Đó là điểm xấu. Ma quỷ sẽ đi theo người được gọi để tìm cách bắt bớ, lôi kéo hồn người đó đi. Dù không có tin cho lắm, nhưng Nghiêm vẫn cảnh giác, nằm lặng im không dám nhúc nhích gì. Ở bên ngoài, giọng nói khàn đục của đứa nhóc vẫn không ngừng vang lên trong sâu thẳm. Tiếng Nghiêm. Sáng hôm sau, theo lịch trình tham quan, mọi người tiếp tục di chuyển đến hai ngôi làng cổ Giả Tống và Giả Lý. Nằm tách biệt với thế giới bên ngoài là nơi sinh sống của dân bản địa. Vì khoảng cách từ làng đến đồng bằng khá xa, nên người dân nơi đây vẫn sinh hoạt theo những nét văn hóa từ thời xưa. Đang mãi tham quan chụp ảnh, thì phía sau lưng mà Nghiêm không để ý mình bị mất dấu mọi người. Vô tình đi vào một con đường mòn hoang vắng. Đi được một lúc, thì anh như thoát khỏi cơn mơ. Lúc này, anh hoang mang đảo mắt khắp lượt, miệng kêu to tên của Công. Nhưng đáp lại anh là cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Dù rằng thời tiết hôm nay có phần âm u lạ thường, bây giờ anh vừa đi theo con đường mòn hai bên cây cối rậm rạp, anh có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của mình. Anh vẫn bước đi tìm kiếm trong vô thức. Đến lần thứ ba thì Nghiêm mới để ý rằng mình chưa đi khỏi con đường đất này. Cái cây cổ thụ có những sợi dây leo chằng chịch vẫn còn đứng sừng sững ở trước mặt anh, không hề dịch chuyển, cứ như anh vừa bị che mắt dẫn đi vậy. Càng lúc, anh càng thấy hoang mang hơn. Sực nhớ cái lá bùa ở trong ba lô, anh vội vàng mở ra lục lọi bên trong tìm kiếm. Nhưng kỳ lạ thay, cái đạo bùa ấy đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, cái thứ anh cầm trên tay là một miếng vải rách đỏ như máu, lấm lem bùn đất. Nghiêm thẳng thốt, liền ném nó đi. Không hiểu tại sao, cái thứ đó lại nằm trong ba lô của anh. Bất chợt, một âm thanh kỳ quái phát ra từ sau lưng, làm cho anh hốt hoảng xoay người lại nhìn. Chớp mắt, cái tiếng động ấy lại phát ra phía tay phải, rồi im bặt. Anh hồi hộp lắng tai nghe, ánh mắt vẫn mở trừng trừng quan sát xung quanh. Thì lần này, miếng vải đỏ từ dưới đất đột nhiên bay lên phất phơ, mặc dù quanh đây không hề có gió nào. Nó cứ bay từ từ lên cao, cho đến khi dướng vào một sợi dây leo ở trên cây cổ thụ. Ngay lúc này, anh đảo mắt nhìn lên, thì hoảng loạn khi nhìn thấy có một nhân ảnh mờ ảo nhỏ nhắn đang ngồi xổm đung đưa qua lại trên dây leo. Đầu của nó cứ méo mó, dị hộm, nhìn chằm chằm vào chỗ của anh. Trước cái hình ảnh ma quái đó, Nghiêm sợ hãi, thụt lùi ra sau, rồi quyết định chạy ra khỏi nơi đây, mặc cho cái thứ kỳ quái kia có đuổi theo mình hay không. Chạy được một lúc, thì Nghiêm bất ngờ dấp chân ngã nhào về phía trước, miệng kêu lên một tiếng làm cho mọi người xung quanh giật mình trố mắt nhìn anh khó hiểu. Ở căn nhà cổ đối diện, Công và ông Sâm cùng một vài người nữa thấy lạ liền chạy lại hỏi, thì được anh sợ hãi kể lại sự việc. Mọi người nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, riêng ông Sâm thì hồi hộp ngồi xuống siết chặt đôi vai của Nghiêm rồi hỏi lại như để xác nhận. Cậu Nghiêm, sợi dây bùa mà tôi đưa cho cậu đâu? Cậu còn giữ đó không? Nghe ông hỏi, mặt mũi của anh tái mét, thấm đẫm mồ hôi, ấp úng trả lời. Con không biết nó rớt ở đâu nữa, nhưng mà hồi sáng nay rõ ràng là con để nó ở trong ba lô mà. Không hiểu sao mới hồi nãy tìm hoài mà không thấy. Vậy có nghĩa là sao hả chú? Ông Sâm lúc này há hốc miệng, hai mắt trợn lên lo sợ, rồi hồi hộp nói rõ cho anh cùng với mọi người được biết. Không xong rồi, cậu sắp gặp quả rồi đó. Cậu có biết ở nơi đây từ lâu người dân vẫn hay lưu truyền câu chuyện về một con tinh linh sống ẩn dật ở trong những ngọn núi hay không? Mọi thứ không chỉ đơn thuần là truyền thuyết thôi đâu, mà nó đã từng xảy ra trong chính gia đình của tôi rồi đó. Thôi, mau mau đi, rời khỏi đây thôi, nhanh lên. Nói xong, ông lập tức thúc giục mọi người quay về, mặc dù vẫn còn sớm, vì ông sợ rằng những người còn lại sẽ bị liên lụy. Một số du khách tham quan thấy sự lạ, liền hỏi thăm hướng dẫn viên của mình. Nhưng bọn họ lại tỏ ra không mấy bận tâm cho lắm. Liền trấn an khách hàng của mình, rồi tiếp tục tham quan như lịch trình. Trong khi đó, mọi người nhanh chân quay lại xe, rồi tức tốc rời khỏi cái vùng núi này. Bản thân của Công thì không nhận thức được cái tính chất nghiêm trọng của sự việc, nên vẫn còn dửng dưng lắm. Ngồi nhìn thằng bạn mặt mày xanh xao tái mét, như thể nó vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Ba ngày sau, tiếng chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi, đánh thức Công tỉnh dậy sau một cơn mộng mị. Lấy tay bấm tắt cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia đi. Anh uể oải ngồi dậy, ánh mắt lim dim nhìn về một hướng vô định. Chờ cho đầu óc tỉnh táo hơn, anh mới vội vàng lấy áo quần vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm nay anh xin nghỉ một buổi để đến Sở Cẩm nghe ngóng tin tức của Nghiêm. Vì cách đây 72 tiếng, Nghiêm trong một buổi tối cuối tuần làm việc tại trạm xá, anh đột ngột biến mất không rõ tung tích. Một số nhân viên đi tìm quanh trạm xá, thậm chí gọi điện cho anh mà cũng không có tín hiệu. Ngỡ là anh có việc khẩn cấp chạy về phòng trọ. Hai cô hộ lý có đến thăm hỏi, nhưng vẫn không thấy anh ở đâu, mà công việc ở trạm xá lại lu bu tất bật, nên họ nhanh chóng quay về, tiếp tục làm việc. Công khi ấy đi làm về muộn, chờ đợi mãi không thấy bạn mình về, gọi điện thì không nghe máy. Công sốt ruột đứng ngồi không yên, một cảm giác lo âu bỗng bao trùm lấy tâm trí của anh. Rồi hai ngày, ba ngày, Nghiêm vẫn biệt vô âm tín, dù rằng tất cả quần áo đồ đạc của anh còn nguyên vẹn. Công chợt hoang mang, vội tranh thủ chạy đến trạm xá để hỏi thăm tin tức, thì nhận được cái lắc đầu của các y bác sĩ và hộ lý. Bản thân của họ cũng không biết anh ở nơi đâu. Thời hạn hợp đồng lao động của Nghiêm thì vẫn còn rất dài mới kết thúc. Nếu không may mà anh có làm gì phạm pháp thì không phải sẽ liên lụy đến bản thân và gia đình hay sao? Ngẫm nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, Một lúc sau, Công quyết định đến Sở Cẩm, báo cho cơ quan chức năng giúp mình tìm kiếm tung tích của Nghiêm. Trong khi chờ đợi cơ quan xem xét hồ sơ vụ án, anh có đến báo đài đăng ký tìm người mất tích, rồi lấy một vài bức ảnh chân dung của Nghiêm dán gần trường học, công ty và các chỗ cơ quan công cộng, hy vọng là sẽ có người nhìn thấy anh ta. Đến Sở Cẩm, Công được một nhân viên điều tra gọi vô để bổ sung hồ sơ vụ án mất tích của Nghiêm, rồi mọi người bắt đầu lên phương án tìm kiếm. Anh lúc này vẫn đi làm bình thường, đến chiều thì quay về. Anh bỡ ngỡ khi thấy một người đàn ông dáng dốc gầy guộc, độ gần 50 tuổi, đang dắt chiếc xe đạp đứng tần ngần trước khu trọ. Cảm thấy lạ, anh liền bước nhanh tới hỏi thăm, thì được biết ông ta đến đây để cho anh xem một đoạn video mà ông vô tình quay được trong lúc dẫn đứa cháu gái ra siêu thị chơi. Bên trong đoạn phim, ngoài đứa cháu gái của ông và mấy người khách bộ hành ra, thì còn có một người thanh niên đầu đội nón, mặc quần tây áo khoác xanh lá, chân mang giày thể thao rất giống với bức hình mà ông từng thấy. Công chăm chú quan sát người thanh niên trong đoạn video đó, mặc dù người đó xoay lưng về phía ống kính, nhưng với dáng dấp bước đi thì anh nhận ra đó là Nghiêm. Chợt cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Nghiêm cứ bước đi lững thững một cách vô thức, một tay anh chìa ra phía trước như có ai đó kéo tay anh đi. Lúc này Công tua đi tua lại vài lần thì anh hoang mang khi nhìn thấy phía trước của Nghiêm cái nhân ảnh mờ ảo mặc bộ đồ đỏ, giống hệt một đứa bé không rõ là trai hay gái, cứ lầm lũi nắm tay bạn của mình đưa đi. Ông chú đó đứng phía sau lưng của anh, sau khi ngẫm nghĩ thì ông bàng hoàng đoán lờ mờ, tay vỗ lên vai của Công rồi ấp úng nói: Cái đó có khi nào là con tinh linh hay không? Người đó có thể bị nó dắt lên núi rồi đó. Nói đoạn, ông ta sợ hãi, giật lại cái điện thoại, xóa đoạn video đó đi, rồi leo lên xe đạp chạy đi mất. Công thấy hành động và lời nói có phần hoảng loạn của ông ta thì thắc mắc lắm. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông ta đã bỏ chạy đi mất. Anh đứng tần ngần trong giây lát rồi mới lầm lũi quay về phòng trọ của mình. Tối đến, anh đang ngủ mơ màng thì nghe loáng thoáng có những giọng nói xầm xì bàn tán, thứ âm thanh đấy cứ lẩn vẩn ngay ở bên tai, khiến cho anh rất khó chịu. Lồm cồm ngồi dậy thì anh vô tình nhận ra tiếng nói đó xuất hiện từ trong chiếc điện thoại của anh. Vội cầm lên xem thì Công ngạc nhiên khi thấy trong màn hình đang chiếu một đoạn video mà anh vừa xem cách đây không lâu của ông chú nọ. Anh tò mò quan sát. Lúc này cảnh vật trong đoạn video bị thay thế bằng hình ảnh một con đường mòn, cây cối rộng rạp, vẫn là dáng người của Nghiêm và nhân ảnh mờ ảo của đứa bé ma quái kia. Nhưng lần này nó dắt tay của Nghiêm đi hướng ngược lại với ống kính. Anh có thể thấy rõ sắc mặt vô hồn tái xanh của bạn mình. Nhưng kinh dị hơn cả là cái nhân ảnh kia không còn mờ ảo nữa, mà nó ngày một rõ rệt hơn. Công trố mắt kinh hãi khi nhìn ra đó là một đứa bé gái mặc cái váy đỏ thẫm, quần áo lấm lem đất bùn, gương mặt thì già nua, u ám đến đáng sợ. Nó cứ bước đi thơ thẩn về phía trước, rồi bất ngờ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh lăm lăm. Đầu nó ngoẻo sang một bên dị hộm lắm. Công nhìn chết chân, liền đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Nhưng không được, cố tránh né được một lúc thì bất chợt một âm thanh rè rè phát ra từ trong cái điện thoại. Anh chưa kịp lấy lại ý thức thì bất ngờ cái gương mặt kinh dị hiện to ra áp vào cái điện thoại của anh. Miệng nó hét toáng lên đinh tai nhức óc, làm cho anh xém đứng tim mà chết tại chỗ. Thần thức của anh tác động mạnh khiến cho hoảng hồn, người bật dậy. Ngay khi đó, ở bên cạnh cánh cửa nhà trọ, chợt bung ra, kéo theo từng cơn gió, từng giọt nước mưa lạnh toát thổi hắt vô. Công rùng mình xoa khắp người để giữ ấm cho cơ thể, rồi chạy nhanh khép cánh cửa lại. Anh cầm lấy cái áo thun móc cạnh giường, lau đi những giọt nước mưa đang thấm ướt trên mặt. Quay sang nhìn đồng hồ, thấy hơn 4 giờ sáng. Nhưng kể từ đó, anh không thể nào ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, anh đến tiệm bánh làm việc như thường lệ. Nhưng nhìn sắc mặt của anh có vẻ mệt mỏi lắm. Vừa lúc đó, từ bên ngoài, có một người đàn ông dáng người đạo mạo mở cửa bước vào bên trong để xin gặp ông Sâm. Một lúc sau, thì ông Sâm bước ra, gương mặt lo lắng nhìn người đàn ông nọ rồi nói: "Thầy Cửu, liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình tôi hay không? Sao có thể như vậy được chứ?" "Ông yên tâm đi, tôi sẽ làm một cái lễ cho ông rồi mọi người sẽ ổn thôi. Tôi thấy trong nhà của ông không có quán khí, chứng tỏ mọi thứ vẫn bình thường mà." Đoạn, ông thầy đứng lên, tay cầm bàn la kinh đi lướt một vòng quanh tiệm bánh, rồi vào sâu trong nhà quan sát. Thấy không có gì bất thường, ông thầy hài lòng, bèn lấy trong túi xách ra một dây pháo có vẻ phù chú trên đó, rồi châm lửa đốt trước sân. Những tiếng nổ đì đùng vang lên làm cho một số người quanh khu này giật mình đứng lại dõi theo. Lúc này, trên tay của ông cầm một đạo bùa đốt lên cho vào cái chén nước, miệng đọc chú ngữ liên tục. Mấy giây sau thì dây pháo nổ hết. Ông thầy bắt đầu rải nước bùa từ ngoài vô trong, cho đến khi dừng lại trong gian bếp. Lúc này, Công và hai người phụ bếp ngơ ngác nhìn cử chỉ kỳ lạ của ông thầy. Chợt ông ta đưa mắt nhìn anh một lượt, rồi bất ngờ bấm độn. "Cậu đừng có cố gắng tìm cậu ta nữa, vô ích thôi." Thấy khó hiểu trước câu nói của ông ta, anh nhíu mày nhìn ông rồi hỏi lại, thì cũng nhận được một câu trả lời tương tự. "Tôi nói rồi, cậu từ bỏ ý định tìm kiếm người đó đi, nếu không muốn bản thân của cậu gặp rắc rối." Ông Sâm đứng sau lưng ông thầy nghe vậy thì cũng đưa đẩy theo. "Công à, nghe theo lời thầy cũ đi, đừng tìm cậu Nghiêm nữa. Đây không phải là chuyện của cậu có thể giải quyết được đâu." Hai người phụ bếp nghe vậy thì cũng phụ họa với ông, khuyên anh đừng có trông ngóng cái tin tức của Nghiêm nữa. Anh nghe những lời can ngăn thì không nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu rồi lẳng lặng quay vào trong bếp. Sau khi xong việc, anh về nhà nhớ lại những lời cảnh báo của ông thầy. Chợt trong lòng của anh cảm thấy bất an. Từ khi qua đây lập nghiệp cho đến nay, lần đầu tiên anh gặp cái chuyện kỳ quái như vậy, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào trước sự mất tích của Nghiêm, cũng như cái hình ảnh ma quái của đứa bé gái kia. Liệu truyền thuyết đô thị về đứa bé gái mặc đồ đỏ bắt hồn người lên núi nó có thật hay không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy giờ này cha mẹ của mình vẫn chưa ngủ, anh liền gọi điện về cho mẹ mình. Phần để hỏi thăm sức khỏe gia đình, phần để tìm hiểu xem có ông thầy nào ở bên đó hiểu biết được có gì không, để xin lời khuyên giúp đỡ. Bấy giờ, anh và mẹ trò chuyện qua lại, cho đến khi anh đề cập đến chuyện của Nghiêm, thì bất thình lình điện đóm trong nhà vụt tắt đi, ngay cả điện thoại cũng đột ngột mất sóng. Công hoảng hốt bật cây đèn chiếu sáng lên, đi ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy những nhà xung quanh đều mất điện cả. Lạ hơn nữa là không gian bây giờ yên ắng vô cùng, không một tiếng nói, không một tiếng động. Bất giác, anh lo lắng, liền gọi lớn những người xung quanh. Nhưng đáp lại tiếng nói của anh là một sự im lặng đến đáng sợ. Thay vì đi một vòng quanh chỗ trọ dõi theo tình hình, thì ngược lại, anh đi nhanh vào nhà đóng chặt cửa lại, cầm lấy con dao phòng thân. Dưới ánh đèn pin trắng xóa từ cái điện thoại, Công quan sát thấy lờ mờ hình như có một bóng người từ bên ngoài đang tiến đến phòng trọ của anh. Anh nheo mắt cố phóng tầm nhìn cho rõ. Sau lớp kính cửa sổ, cái bóng người nhỏ nhắn đó bước đi lảo đảo, miệng phát ra thứ âm thanh rè rè đến rợn người. Tuy vậy, Công vẫn đứng lặng thinh tại chỗ, quan sát cái thứ đó, cho đến khi nó bất ngờ bật nhảy lên một cái đến sát khung cửa sổ, đưa gương mặt già nua quỷ dị của nó trợn trừng đôi mắt đen ngòm nhìn anh, rồi hét lên như giận dữ. Anh thất kinh, loạn choạng, ngã ngửa người ra phía sau, cố lếch thụt lùi vào bên trong, tránh cái ánh nhìn kinh dị đó. Tay anh vẫn cầm chắc cái điện thoại, liền đưa lên chiếu một vệt sáng dài ra đến cửa. Trong thoáng chốc, cánh cửa từ từ hé mở, mặc dù chính anh đã khóa kỹ trước đó. Công nín thở chờ đợi, thì bất ngờ từ bên ngoài, một thân người nhỏ nhắn lướt vô. Dưới ánh sáng, anh thấy rõ đó là một đứa bé trai. Bởi mái tóc ngắn cũng cỡn, trên người của nó mặc bộ đồ màu đỏ, dường như không phải của thời hiện đại này. Nó đứng ngay cửa nhìn anh, miệng cười lên quỷ dị, rồi cất cái giọng nói rè rè nghe thật u uất. Chú ơi, con bị người ta bỏ rơi ở trên núi đó, chú lên núi tìm xác cho con đi. Cái gì? Sao có mày ở trên núi sao? Đứa bé quỷ quái đó vẫn không để ý đến nỗi sợ hãi cùng với câu nói của anh. Nó vẫn đứng đó, miệng cứ lặp đi lặp lại rằng nó bị người khác bỏ rơi trên núi. Đến khi thấy anh không phản ứng gì, nó liền giận dữ, miệng gầm gừ quát lên. Khắp cơ thể của nó tỏa ra những luồng quán khí đen ngòm, khiến cho anh cảm thấy tức ngực khó thở, sợ hãi hơn bao giờ hết. Mau đi tìm cho tao đi, nhanh lên. Nói xong, nó đưa hai bàn tay xương xẩu dài ngoằng ra phía trước, lao thẳng tới chỗ của anh. Quá hoảng loạn, theo phản xạ một lần nữa, Công giật mình thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ bên cạnh. Chợt anh phát hiện ra là mình đang nằm dưới giường của Nghiêm. Sực nhớ ra chuyện gì, anh vội ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thấy nó vẫn đóng im thinh thích, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Lấy lại được tinh thần, rồi anh mệt mỏi đứng lên tắm rửa thay đồ. Kể từ đó, hầu như anh không còn nằm mơ gặp đứa bé quỷ đó nữa. Một thời gian sau, anh được ông Sâm cho phép về quê nhà Việt Nam thăm gia đình, và câu chuyện mất tích của Nghiêm cũng dần đi vào bế tắc, bởi không một ai có thể tìm được anh ta cả. Một số đội cứu hộ được cử lên núi tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết gì của Nghiêm. Cho đến một hôm, trước khi Công gói ghém hành trang trở về Việt Nam trong dịp nghỉ vacation, thì bất ngờ có một nam hộ lý, người làm chung ca trực với Nghiêm trước kia, đến tìm gặp anh để trao lại cái máy điện thoại mà Nghiêm đã rơi ở trong phòng trực trước khi mất tích. Giống dĩ, Nghiêm và anh ta cũng là chỗ thân quen, mặc dù hai người ở hai nước khác nhau, nhưng vì đồng cảm cho thân phận làm ăn xa xứ của mình, nên chẳng mấy chốc, hai người coi nhau như anh em. Sự việc Nghiêm mất tích cũng khiến cho anh đồng nghiệp cảm thấy lo lắng. Nhất là sau khi anh tìm thấy một cái điện thoại của Nghiêm làm rơi ở trong phòng. Qua vài lần sửa chữa, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một sự việc nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực chất cũng có thể nó là sự thật. Trong file hình còn lưu lại trong thùng rác của điện thoại mà người hữu lý đưa cho Công xem, anh bàng hoàng khi nhìn thấy, ngoài mấy tấm ảnh mà Nghiêm đã chụp, thì còn có hai đoạn video quay lại khung cảnh chuyến đi chơi. Tất cả đều cho thấy có một đứa bé độ 9-10 tuổi mặc đồ đỏ ẩn hiện sau những tán cây, bụi cỏ, hoặc thậm chí nó đứng ngay sau lưng của Nghiêm. Có thể vì tác động hoặc nguyên nhân nào đó mà anh không hề nhìn thấy trước khi bấm máy. Cũng có thể là anh đã phát hiện ra và lập tức xóa nó đi. Nhưng còn cái chuyện Nghiêm mất tích đột ngột như vậy, chắc đã vướng phải lời nguyền nào đó của con quỷ mặc đồ đỏ trong truyền thuyết đó rồi. Nhưng chi tiết ra sao thì cả hai không rõ được, bởi có rất nhiều giai thoại của người Đài Loan về con quỷ núi này. Sau khi xem xét và phỏng đoán, cả hai hẹn nhau sẽ đi tìm hiểu về nguồn gốc của đứa bé quỷ đó, cũng như tung tích của Nghiêm. Vì dù sao đi nữa, hai người cũng không nỡ để bạn mình chết tha phương ở cái xứ này. Qua ngày hôm sau, thì Công ra sân bay về lại Việt Nam. Trở về nhà, anh vui mừng khi thấy cha mẹ mình sống khỏe mạnh, nhà cửa thì tươm tất hơn lúc trước rất nhiều. Sau khi thăm cha mẹ và một số người trong xóm, anh mệt mỏi quay về nhà nghỉ ngơi, định bụng sáng ngày mai sẽ lấy xe lần mò đến nhà của Nghiêm, tìm hiểu thực hư, cũng như để cầu may xem anh có về Việt Nam hay không. Và tối hôm đó, anh lại nằm mơ, nhưng là một giấc mộng rất kỳ lạ và mơ hồ. Trong mơ, anh thấy mình đang đi trong một cái hẻm núi âm u, xung quanh không một bóng người, chỉ toàn là cây cỏ rậm rạp che đi ánh sáng mặt trời. Phía bên kia là một con suối nước chảy róc rách, khung cảnh có vẻ bình dị nhưng cũng không kém phần ma quái. Đang đi thì bất chợt anh nghe có tiếng ai đó gọi mình từ sau lưng, giọng nói thật quen thuộc. Công ơi, Công, mày làm ơn cứu tao với. Anh hoảng hốt xoay lại nhìn thì nhận ra người đứng trước mặt của mình chính là Nghiêm, người bạn đã mất tích bao lâu nay của anh, đột nhiên xuất hiện ở đây. Vốn từ lâu hai người quen thân với nhau vì cùng là người đồng hương, nên Công chẳng mảy may sợ hãi cho lắm. Nhìn Nghiêm từ đầu đến chân, hình như gầy guộc hốc hác, hai mắt trũng sâu như lâu ngày thiếu ngủ, quần áo thì rách rưới lấm lem đất cát. Anh nhìn Nghiêm cảm thông rồi bùi ngùi đáp. Nghiêm hả? Bây giờ mày đang ở đâu? Để tao kêu tía má tao đưa mày trở về đây, mày sẽ không phải chịu khổ nữa đâu. Nghiêm vẫn đứng lặng tại chỗ, nhìn anh u uất. Dường như trước khi chết, anh còn rất nhiều điều chưa hoàn thành. Chợt Nghiêm bật lên tiếng khóc nấc. Tao muốn về nhà, tao không muốn ở đây nữa đâu Công à, ở đây khổ lắm. Vậy rốt cuộc là mày đang ở đâu? Mày nói đi. Tao ở... Nói đến đây, bất thình lình Nghiêm ngẩng đầu lên nhìn khoảng không. Hai mắt anh trợn trừng đáng sợ, miệng la quải lên thất thanh như nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Thoáng một cái, nhân ảnh mờ ảo của Nghiêm cũng đã biến mất, không để lại vết tích gì. Công thấy vậy thì có chút giật mình, liền ngay sau đó trấn tĩnh lại, đưa tay dãy gọi. Nghiêm, mày đi đâu đó? Quay lại nói cho tao nghe đi, Nghiêm. Thế nhưng đáp lại lời của anh lúc này là một âm thanh rè rè vang lên trên không trung. Nhận biết có điềm chẳng lành, thay vì bỏ chạy thì đằng này anh hoang mang từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lên những sợi dây leo của một cây cổ thụ khá lớn. Thì trời ơi, trước mắt anh là một cái xác người đàn ông phân hủy gây rợn, treo lủng lẳng ở trên đó. Anh kinh hãi ngã nhào xuống đất, miệng hét toáng lên cầu cứu. Nhưng quanh đây không hề có một ai cả. Công ngồi chết lặng nhìn cái xác đó, thì bàng hoàng nhận ra quần áo trên người rất giống với Nghiêm, chứng tỏ cái xác anh hiện giờ vẫn đang nằm ở trên núi, nhưng chính xác ở nơi đâu thì không rõ. Anh run rẩy sợ hãi nhìn cái xác phía trên vẫn còn lắc lư qua lại dù không có gió. Bất giác một bàn tay xương sẩu đen ngòm khiều lấy vai, làm cho Công giật mình quay đầu lại. Trước mặt anh không có gì cả, mồ hôi trên trán giả ra như tắm. Và khi quay đầu về phía trước thì anh thất kinh hồn vía, tim như ngừng đập, hai chân đạp loạn xạ thụt lùi ra phía sau. Khi bất ngờ thấy cái xác phân quỷ của Nghiêm đang treo ngược xuống đất, áp sát vào gương mặt trơ xương, da thịt nhầy nhụa nhìn anh. Rồi cái xác bật cười lên, máu từ trong miệng cái xác trào ngược ra kinh dị. Quá sức chịu đựng, Công giật bắn người ngồi bật dậy. Ở bên kia phòng, ông bà Ngoan nghe động thì giật mình chạy qua xem anh bị làm sao. Thấy Công ngồi bần thần ở trên giường, mồ hôi ướt đẫm khắp người, bà Ngoan lo lắng, tay cầm quạt phe phẩy cho con, miệng trấn an. Đứng bên cạnh bà, ông Thới nhìn con với vẻ mặt đăm chiêu. Chợt ông ngồi xuống đưa tay đặt lên vai anh, rồi nghiêm giọng hỏi. Công à, có chuyện gì vậy con? Con bình tĩnh á, kể lại cho tía má nghe coi. Nghe ông nói, anh đưa mắt nhìn qua ông, rồi sợ hãi đáp, hai tay siết chặt vào nhau như để trấn áp cảm xúc của mình. Một lúc lâu, anh mới bình tâm thuật lại đầu đuôi câu chuyện về những gì mà anh đang trải qua bên xứ người. Sau cùng, anh hoang mang kết luận. Tía ơi, không hiểu sao từ lúc thằng Nghiêm nó mất tích đến nay, dạo gần đây con hay mơ thấy một đứa nhỏ. Nhìn nó ghê lắm, hình như nó không phải là người đâu tía à. Có khi nào nó cũng muốn bắt con giống như thằng Nghiêm không? Tía má có biết ông thầy nào giỏi á, tìm giúp con đi. Ông bà Ngoan nghe xong thì sắc mặt hai người đều tái mét. Nhưng riêng ông Thới thì không đến nỗi lo sợ như vợ, bởi ông không có tin lắm cái câu chuyện truyền thuyết về con quỷ núi ở một đất nước xa xôi như vậy. Bản thân của ông từ thời trẻ cũng đã từng trải qua không ít những cái chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng với ông nó không đáng sợ bằng những gì mà con mình đã trải qua. Vì cái thứ đó nó ám ảnh vào trong giấc mơ của Công, làm cho sức khỏe của anh có phần đi xuống rõ rệt. Chắc hẳn cái thứ đó phải có năng lực gì khủng khiếp lắm mới tác động đến những người có liên quan đến nó. Ông bà Ngoan sau một lúc suy đi tính lại thì không biết trong vùng của mình có ông thầy nào hay không. Ông Thới trầm ngâm một hồi, thấy trời vẫn còn tối lắm, liền trấn an vợ con, rồi cả ba người quyết định ngủ lại trong phòng của Công luôn. Phần gì coi chừng anh, phần gì ông muốn biết cái thứ kia có quay lại ám ảnh con mình nữa hay không. Để cho an tâm, ông lủi thủi đi ra sau bếp, tìm lấy một con dao phay bị rỉ sét, đem vào nhét dưới gối cho anh ngủ. Tiện tay ông bỏ vào trong túi quần của anh hai tép tỏi để phòng ngừa. Quả nhiên, cho tới sáng, mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình, không còn sự lạ gì xảy ra nữa. Chiều hôm sau, qua lời giới thiệu của người quen, Công cùng với ông Thới đến nhà của một ông thầy người Hoa ở tận Bạc Liêu để dò hỏi. Sau khi trình bày hết sự việc cho ông thầy nghe, ông trầm ngâm một lúc, đưa tay bấm độn giây lát rồi mới thở dài. Dù ít thôi, bạn của cậu sẽ không bao giờ trở về đây được nữa đâu. Nếu tôi đoán không lầm, rất có thể xác của cậu ta hiện thời vẫn còn nằm ở đâu đó trong những ngọn núi. Thành thật mà nói, tôi e là không có giúp được rồi. Nói xong, ông thầy tay cầm tách trà thổi nhẹ nhẹ, đưa lên uống một ngụm, rồi nói tiếp. Còn chuyện của cậu đó, tôi nghĩ là do cậu bị ám ảnh nên thấy ảo giác vậy thôi, chứ không có nghiêm trọng gì đâu. Tôi sẽ cho cậu một dây bừa bình an. Cậu đeo nó vào đừng có tháo ra, thời gian sau mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dứt lời, ông thầy bèn lấy một tờ giấy màu tím, vẽ phù chú lên đó, rồi xếp thành hình chữ nhật, buộc sợi dây chỉ xung quanh đưa cho anh. Hai cha con nhìn lá bùa thì trong lòng cũng có chút yên tâm, rồi lấy một ít tiền đặt lên bàn, đứng lên chào ông ra về. Ông thầy cũng vui vẻ tiễn hai cha con ra đến cổng. Đứng dõi theo, ánh mắt đăm chiêu thở một tràng dài, nhìn hai người từ từ khuất dần sau một khúc rẽ. Thời gian qua đi, Công phải quay lại Đài Loan để tiếp tục công việc. Trước khi đi, anh có tìm đến nhà của Nghiêm để trả lại cái điện thoại. Nhưng tìm mãi mà không thấy nhà của anh ở đâu. Điện thoại cho người thân của Nghiêm thì lại nghe tiếng rè rè nhức óc. Thử mọi cách vẫn không được. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó cản trở anh. Và rồi cuối cùng anh đành bỏ cuộc, giữ cái điện thoại lại đem đi theo. Một hôm, sau khi đi làm về, thì anh lao đầu lên giường để mà nghỉ ngơi vì quá mệt sau một ngày dài làm việc. Bất giác, anh tháo sợi dây bùa ra đặt cạnh giường, rồi ngủ thiếp đi. Công đang ngủ, thì bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa như thúc giục, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Công... Công ơi, mở cửa cho tao đi. Tiếng nói ngày càng hối hả hơn. Anh lồm cồm ngồi dậy lắng tai nghe, thì bàng hoàng giật mình, nhận ra giọng nói là của Nghiêm. Trong thoáng chốc, anh quên bén rằng Nghiêm đã mất tích từ lâu. Cớ sao lại bất ngờ xuất hiện ở nơi đây được? Lúc này không nghĩ ngợi, anh vui mừng bước ra mở cửa cho Nghiêm, thì bỗng dưng anh khựng lại, miệng há hốc kinh ngạc khi thấy trước mặt anh một người đang đứng cúi gầm mặt xuống. Qua dốc dáng và bộ đồ trên người thì đúng thật là Nghiêm. Nhưng có một thứ khủng khiếp hơn mà bây giờ anh mới nghĩ đến. Đứng cạnh Nghiêm lại là một đứa bé gái, mặt nó trắng bệch và nua, hai mắt đen ngòm sâu hắm nhìn rất kinh dị. Nó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi bật cười một cách ghê rợn. Đi đi, vô núi tìm xác với con đi chú, đi mau lên. Lúc này anh như bị đánh thức khỏi cơn mê, nghe giọng nói quái dị đó, Công sợ hãi ngồi thụp xuống, vừa thụt lùi vừa cầu xin. Không, đừng có bắt tôi mà, tha cho tôi đi, đừng có lại gần đây. Mặc cho hết lời cầu xin, đứa bé quỷ kia vẫn ung dung, lạnh lùng bước tới. Khuôn mặt càng lúc càng biến dạng kinh dị hơn. Bấy giờ, nó đã đứng sát ngay mặt anh. Công kinh hãi, tim như ngừng đập, còn miệng thì ú ớ không thốt được câu nào. Cho đến khi nó xòe hai bàn tay xương xẩu ra, bóp chặt lấy đầu của anh. Ngay sau đó, anh không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong trạm xá. Xung quanh căn phòng chỉ có hai bệnh nhân và một cô y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc cho một bệnh nhân bên cạnh giường của anh. Bồi hồi ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cô y tá bên kia giường thấy anh hồi tỉnh thì chạy lại hỏi thăm sức khỏe. 10 phút sau, ở ngoài cửa có một ông bác sĩ, một người đàn ông và một người phụ nữ đi vào. Anh thấy thì nhận ra hai vợ chồng ông Bắc, chủ nhà trọ đang thuê. Sau khi kiểm tra sức khỏe đâu đó xong xuôi, lúc này vợ chồng của ông Bắc ngồi lại hỏi thăm anh. Còn anh thì không hề nhớ cái chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc gặp đứa bé quỷ kia. Chợt anh đưa mắt nhìn ông Bắc rồi hỏi. Chú ơi, con ở trong này từ hồi nào vậy? Hai... Cậu ở đây được 2 ngày rồi đó. Từ lúc cậu bị con yêu tinh nhập xác tới bây giờ, bữa nay thấy cậu tỉnh lại, vợ chồng tôi mừng quá đi. Nếu chẳng may, cậu có bị gì ở chỗ của tôi không biết sao nữa đây. Nói xong, ông chợt khựng lại, thở dài, não nề. Đột nhiên, anh cảm thấy toàn thân ê ẩm khó chịu. Nhưng cũng gắng gượng, ngồi yên nhìn bà Bắc rồi hỏi tiếp. Dì ơi, vậy rồi đã xảy ra chuyện gì? Dì kể cho con nghe đi. Bà bác lúc này ánh mắt vẫn chưa tan đi nỗi bàng hoàng, vì bà đâu có nghĩ rằng những chuyện ghê sợ như vậy lại xảy ra ngay trong chính nhà trọ của mình. Cũng vì chuyện này mà xem chút nữa trong nhà của bà đã có hai người bỏ mạng dưới tay của anh rồi. Bấy giờ, vợ chồng bà nhìn nhau. Ông bác hiểu ý, liền gật đầu quay sang nhìn anh, bùi ngùi thuật lại câu chuyện. Quay lại khoảng thời gian sau khi anh bị đứa bé quỷ nhập xác, toàn thân của anh bỗng tỏa ra những luồng khí đen dày đặc. Gương mặt u ám chuyển thành màu tím, đôi mắt thì một màu đen u ám nhìn thật kinh dị. Bất ngờ, từ bên ngoài cửa, có ba bóng người hàng xóm trong khu trọ nghe động ở bên phòng của công, thì liền chạy qua xem có chuyện gì. Vài phút sau, thì ông bà Bắc cũng bị cái tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Hai ông bà vừa chạy ra ngoài thì đã chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Ở dưới nền đất, một người thanh niên và một người đàn bà lớn tuổi đang bị công đưa hai tay bóp chặt cổ đè ghì xuống đất. Tiếng khò khè nghẹt thở của hai người không ngừng cất lên khó nhọc. Tay chân thì quẫy đạp lia lịa, nhưng không làm sao thoát ra khỏi tay của công được. Con quỷ trong thân xác của anh xoay đầu, đưa ánh mắt đen ngòm nhìn lướt qua từng người. Miệng của nó cười ghê rợn, như thích thú lắm. Khi hai người phụ nữ còn lại thì sợ hãi không dám lại gần. Tiếng la hét cứ như vậy vang vọng ra bên ngoài, đánh thức một số người nữa chạy ra hóng chuyện. Trước cái giây phút hai người nọ cận kề cái chết, ông Bắc sau một lúc run rẩy hoang mang, chợt như có ai đó điều khiển, ông liền chạy vào nhà lấy ra một tấm vải bùa màu tím khá lớn. Không chần chừ, ông lập tức banh tấm vải bùa ra, chạy thẳng tới chỗ của công đang ghì hai người nọ. Con quỷ thấy tấm vải bùa to trên tay của ông Bắc thì nó hoảng hốt, miệng gào lên đáng sợ. Tức thì buông lỏng đôi tay, thả hai người kia ra, nhảy tọt vô trong phòng. Ông Bắc thấy tấm vải bùa hiệu nghiệm, thừa thế ông chạy theo vào trong. Con quỷ trong thân xác của công nhìn ông gầm gừ đe dọa. Nó từ từ thụt lùi về sau, cho đến khi lưng đã sát vách tường. Lúc này, thấy ông Bắc đến gần, nó cất cái giọng rè rè đến chói tai, khiến cho ông khó chịu lắm, nhưng vẫn phải cố xua đuổi nó đi. Bất giác, tay chân của nó vặn vẹo bám vào tường, rồi cứ thế bò nhanh lên trần nhà. Ngẩng đầu nhìn xuống ông, nó cười sặc sụa. Ông Bắc có một chút e dè, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản xem nó định làm cái gì. Ngay sau khi chần chừ mấy giây, con quỷ ấy liền phóng xuống định dồ lấy ông. Nhưng may sao, nó nhào xuống úp cả thân người vào tấm vải bùa. Nó hoảng hốt vùng vẫy, cố thoát ra bên ngoài. Nhưng ông Bắc nhanh chóng gọi những người có mặt ở bên ngoài vào, trói con quỷ lại chung với tấm vải bùa, rồi tức tốc ngay trong đêm đưa nó đến nhà của một ông thầy Pháp mà hai vợ chồng ông quen biết để làm cái lễ trừ tà. Đến nơi, ông thầy đặt con quỷ trong thân xác của công ngồi trên một cái ghế đẩu. Tuy vậy, nó không có tỏ ra sợ sệt gì cả. Từng đường gân máu hằn lên, kéo dài khắp gương mặt. Một hình ảnh mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều thất kinh hồn vía. Nó cứ nhìn ông thầy, miệng rè rè chảy ra cái thứ chất lỏng màu đen đặc sệt, bốc lên cái mùi hôi thối. Nhưng ông thầy vẫn không một chút dao động, bình thản đi qua đi lại trước mặt của nó như dò xét. Một phút sau, ông thầy bắt đầu lấy gạo, một tay cầm chuông vừa lắc vừa hất thẳng vào người của nó, miệng đọc phù chú xua đuổi. Con quỷ nghe tiếng chuông và những câu phù chú liền gào thét giận dữ, đầu lắc lư qua lại. Ông thầy đưa một tay lên ghì chặt đầu nó, miệng trì chú mỗi lúc một nhanh hơn. Tức thì ai nấy ở bên ngoài đều chứng kiến toàn thân của công những luồng khí đen từ đâu tỏa ra ngùn ngụt. Ông càng ghì chặt xuống thì những luồng khí đó càng tỏa ra nhiều hơn, rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không. cứ như vậy cho đến khi con quỷ ấy im bặt, không gào thét nữa, đầu gục xuống đất, những luồng âm khí cũng không còn. Ngỡ là con quỷ xuất ra khỏi người của con rồi. Ông thầy thở phào, định gọi người vào cởi trói cho anh, thì bất thình lình con quỷ liền vùng dậy, làm đứt dây trói, ghì chặt hai vai của ông thầy đè mạnh xuống đất. Gương mặt thật kinh dị, miệng gào lên giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Mọi người bên ngoài thất kinh, liền tung cửa chạy ào vào, lùi nó ra khỏi người của ông. Nhưng càng kéo mạnh, con quỷ nó càng ghì chặt hơn. Ông thầy nén cơn đau, quay đầu sang gọi con trai. "A Quy, mau chạy lại cái gian thờ, lấy cái hổ phù trấn áp nó, mau mau lên. Ta sắp sửa không trụ nổi nữa rồi." Anh con trai nghe xong thì tức tốc làm theo lời của ông. Ngay sau khi ông đưa hổ phù ịnh vào trán, bất ngờ một luồng hào quang vàng óng phát ra, kèm theo một tiếng xèo như nước sôi vang lên, làm cho con quỷ đau đớn ngã nhòi người ra sau. Ông thầy thấy như vậy, liền thúc giục người con trai tiếp tục đưa hổ phù trấn áp. Con quỷ sợ hãi thụt lùi ra sau. Được đà, anh chạy nhanh hơn, đưa con ấn ra phía trước. Từng luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, làm cho con quỷ giận dữ hơn, nhưng nó không làm gì được. Nhân cơ hội đó, anh túm lấy vai của nó, áp con ấn lên người, khiến cho con quỷ đau đớn kêu la dữ dội. Vài phút sau, bỗng dưng từ trong người của công có một nhân ảnh quỷ dị của đứa bé phóng dục ra khỏi cửa rồi biến mất. Theo đó, thân người của công liền đổ ập xuống nền bất tỉnh. Mọi người nhìn theo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt ông thầy nhíu mày vì cơn đau, hơi thở ngắt quãng, nhưng cố gắng gượng rồi nói: "Nó đi rồi, cậu ta không có sao. Mấy người mau đỡ cậu ấy vào trạm xá để cứu chữa đi. Mọi việc đã xong rồi đó." Ông Bắc kể đến đây thì ngừng lại. Bà vợ thấy như vậy mới lên tiếng: "Cũng may cho cậu đó, đại nạn không chết, xem ra cậu có phước. Nhưng mà thôi, chuyện qua rồi đừng có nói tới nữa. Cậu cứ yên tâm ở lại tĩnh dưỡng đi, khi nào khỏe rồi hãy về." "Dạ, con biết rồi. Cảm ơn cô chú đã có lòng giúp đỡ con. Con sẽ không quên ơn cô chú đâu." Ông Bác nghe như vậy thì gật đầu, mỉm cười, đặt tay lên vai của anh thay lời an ủi. Vốn dĩ hai ông bà không có con, lại sống thui thủi với nhau qua bao nhiêu năm. Cho đến khi gặp công, thấy anh có vẻ thật thà, lại ăn nói lễ phép, nên ông bà cảm mến lắm. Riêng anh, những hôm rảnh rỗi, anh đều đến nhà phụ giúp hai ông bà kiểm tra điện nước, sắp xếp đồ đạc, làm việc các kiểu, làm cho ông bà rất hài lòng về anh. Nhưng bản thân anh lại không chú ý đến cái điều đó, vì anh biết thân phận của mình đang ở thuê và làm việc nơi xứ người. Ít ra, cũng phải bỏ chút công sức để giúp đỡ những người gặp khó khăn xung quanh. Coi như cũng có ích cho mình và mọi người về lâu về dài. Hai ngày sau, thì anh thấy sức khỏe mình đã khá hơn, liền làm giấy xuất viện trở về. Kể từ đó, anh không còn nằm mơ hoặc thấy con quỷ kia đâu nữa. Riêng Nghiêm, người bạn của anh, sau một thời gian nghe ngóng thì cũng được biết, trong thời gian trước đó một tuần, đội cứu hộ đã cứu được anh khi anh đang nằm thoi thóp trong khu rừng lưng chừng núi. Hiện tại công đang ở bệnh viện để chăm sóc cho Nghiêm. Thần trí và sức khỏe của Nghiêm cũng đang dần hồi phục. Nhưng do trải qua quá nhiều biến cố rùng rợn, bản thân của anh đã có những chuyện đã ám ảnh anh cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có nguôi ngoai được. Đó là những tấm ảnh trong điện thoại của Nghiêm. Công phát hiện ra có một tấm hình mà Nghiêm đã chụp trúng anh. Thế mà trước khi đó anh đã không để ý đến. Lờ mờ ở phía sau lưng anh, sau một thân cây, là nhân ảnh của một đứa bé gái mặc đồ đỏ, với gương mặt u uất, quái dị, méo mó đến ám ảnh. nhưng đó chỉ còn là huyền thoại trong quá khứ. Bầu trời Đài Trung hôm nay không có nắng, cơn gió se se lạnh. Giờ đây, hai thằng bạn thân cùng phòng đang kéo theo sau mình hai cái vali bước ra từ cửa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Quỷ Váy Đỏ, tác giả Vương Quyền. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Vương Quyền rất nhiều và quý thính giả đã theo dõi kinh Xóm Truyện Ma. Cảm ơn quý vị rất nhiều.